Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, trông mơ giải khát, không khí xấu hổ mà an tĩnh tam tức, Kỳ Thiện bất đắc dĩ đáp. Võ Đảm ngưng khí với thân, văn tâm không chê với ngoại, cứ việc Thẩm Đường rất tưởng nói chính mình nghe hiểu. Miễn cho bị người hiểu lầm chỉ số thông minh có vấn đề. Nhưng là, ta, không phải thực hiểu, Kỳ tiên sinh có thể nói đến càng kỹ càng tỉ mỉ một ít sao? Kỳ Thiện cũng không ngóng trông Thẩm Đường một lần liền nghe hiểu, vị này tiểu lang quân có lẽ thật. Là cái nào góc xó xỉnh xuống dưới dã nhân, nói được tinh luyện uyển chuyển nàng nghe không hiểu, thế là Kỳ Thiện sửa dùng tương đối thông tục. Lý do thoái thác, võ đảm, võ, vì trung tâm, võ giả, từ qua từ ngăn, trinh phạt thị uy, ngăn qua vì võ, lấy chiến ngăn chiến, bởi vậy, đại bộ phận ngôn linh đều là tác dụng với tự thân. Tôi liên thân thể làm này cường đại vô cùng, lấy một địch ngàn, nhiều can đảm, Thẩm Đường như suy tư gì gật gật đầu, đại bộ phận ngôn linh đều tác dụng với tự thân. Như thế nói có tiểu bộ phận không phải. Đối, lấy ngôn linh, nhất hô bá ứng, vì lệ nếu chư hầu. Mưu giả dùng chi, nhưng trấn trăm người quân sĩ, nhưng tướng giả dùng chi, nhưng lệnh trăm tên quân sĩ mặc giáp lên ngựa, khí thế ngưng tụ thành một cổ, hóa thành đao nhọn tinh nhuệ. Nếu trên dưới quân tâm nhất trí, tác tinh nhuệ càng cường, không thể địch nổi. Kỳ Thiện đã có kinh nghiệm, dự phán Thẩm Đường dự phán, ở nàng vấn đề trước một bước giải đáp, nào đó ngôn linh là văn tâm võ đảm thông dụng. Cái này không cần tò mò, đồng dạng ngôn linh ở bất đồng nhân thủ chung hiệu quả là bất đồng. Này xem cá nhân lý giải cùng tu vi cảnh giới, Thẩm Đường. Ngoặc kép, Kỳ Thiện tiếp tục nói, văn tâm cùng võ đảm bất đồng. Văn tâm tinh túy nằm ở mưu, cùng, tính, hai chữ. Bởi vậy, ngôn linh nhiều thiên hướng khống chế, bố cục, tạ từ ngôn linh trước sau khống chế phức tạp, quỷ quyệt hay thay đổi cục diện. Võ đảm 20 đẳng, cùng bậc càng cao tắc càng cường. Thế là thế nhân cho rằng văn tâm cũng như thế. Phẩm giai càng cao càng cường, nhưng theo ý ta tới. Đây là phi thường sai lầm nhận chi. Văn tâm, đánh giá chính là nơi này, hắn chỉ chính mình đầu óc không đủ. Chẳng sợ người mang nhị phẩm thượng trung văn tâm, cũng đừng dễ dàng trêu chọc không biết chi tiết cửu phẩm hạ hạ văn tâm, Thẩm Đường cân nhắc trong. Chốc lát, nàng cảm giác chính mình giống như đã hiểu lại giống như không hiểu, võ đảm là một người. Tự mình thượng thủ đánh lộn. Lại cường một ít chính là kéo bè kéo cánh, mang theo huynh đệ cùng đi đánh lộn, mà văn tâm sẽ không dễ dàng kết cục, mà là được phía sau màn đại lão mời mặt khác tay đấm thế chính mình đánh lộn. Người trước tú cơ bắp, người sau tú đầu óc, một cái phát ra, một cái phụ trợ. Kỳ Thiện nghe xong lặng im mấy tức, cứ việc hắn nghe không hiểu, tú là cái gì ý tứ. Nhưng kết hợp ngữ cảnh cũng có thể đoán ra đại khái ý tứ, mặt vô biểu tình nói. Người muốn như thế lý giải cũng có thể, Thẩm Đường cẩn thận cân nhắc trong chốc lát. Hỏi, ngoặc kép, nhưng, như vậy không phải thực bị động sao? Bị động, đầu óc lại hào sử cũng không chịu nổi địch nhân nắm tay nhiều, văn tâm là phụ trợ chỉ huy nhân vật. Kỹ năng cũng nhiều là như thế. Phát ra phần lớn dựa võ đảm, một khi lạc đơn bị trào. Chẳng phải là muốn ngẩng cổ chờ chém. Làm người trưởng thành liền không thể văn tâm võ đảm hai tay trào. Hai cái đều phải, chỉ có thể nhị tuyển một tu một môn. Cá cùng tay gấu nàng đều muốn. Kỳ Thiện hơi minh bạch nàng ý tưởng, có ghi lại tới nay. Đảo không phải không có đồng thời cô đọng ra văn tâm võ đảm ví dụ. Nhưng là cái gì? Kỳ Thiện khẩy lửa chạy đôi, nhàn nhạt nói, không phải chết yểu. ngu dại chính là năng lực bình thường cùng người thường vô dị, Thẩm Đường. Ngoặc kép, văn võ song tu cái này bàn tay vàng là nàng không xứng, nàng ôm quyển trục. Xem đến váng đầu hoa mắt, mặt trên mỗi cái tự nàng đều nhận thức. Kỳ thiện viết tâm đắc ghi chú nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhớ kỹ. Nhưng như thế nào tu liên, như thế nào sử dụng lại là không hiểu ra sao. Thỉnh giáo, tay mới NPC, nhân gia kia lời nói khách sáo cũng là huyền diệu khó giải thích. Hoàn toàn toàn ý thức lưu phụ đạo ban lão sư, quả nhiên. Bạch phiêu yêu cầu không thể quá nhiều, thời gian trôi đi. Ngũ tạc miếu lại bắt đầu khua chiêng gõ trống, Thẩm Đường xoa xoa bụng. Nhìn quyển trục thượng, trông mơ giải khát. Trong đầu hiện lên thanh khẩu mai bộ dáng, không phải nói văn tâm có thể, từ không thành có. Ngươi, trông mơ giải khát, cho ta mấy cái thanh mai không quá phận đi. Thanh mai nếu là nhiều còn có thể làm điểm khác chuân ăn, kỳ thiện nhĩ lực thật tốt. Cho nàng bát bồn nước lạnh, đương nhiên quá mức. Ngôn linh, tuy thần kỳ, nhưng không thể cho người đồ ăn. Nếu là có thể trên đời đói chết bá tánh liền sẽ không như thế nhiều. Không biết nghĩ đến cái gì, kỳ thiện đối với lửa trại than nhẹ. Mấy tháng trước bên ngoài du lịch, ta chính là tận mắt nhìn thấy đến một thành bá tánh. Hắn nói tới đây dừng một chút, chủ động ngưng hẳn đề tài, không cần hắn nói rõ. Thẩm Đường cũng có thể não bổ ra hắn kế tiếp, không ngoài là xác chết đói khắp nơi nhân gian thảm. Tượng, Thẩm Đường lòng hiếu kỳ đi lên, vì sao không thể, ngôn linh, có thể hóa ra lưỡi dao sắc bén chiến mã giáp trụ. Có thể làm một giới thất phu dùng lực thiên quân vạn mã. Vì sao liền không thể biến ra nho nhỏ thanh mai? Đồng dạng là từ không thành có. Như thế nào còn làm kỳ thị? Mặc dù thật không thể, kia cũng có trợ giúp nông cày đi. Dùng văn tâm võ đảm xuống đất làm việc. Mặc dù hiệu suất so ra kém cơ giới hóa, cũng so bình thường dân chúng mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời hảo đến nhiều. Nếu có thể biến ra đồ ăn, nàng cảm thấy chính mình có thể bán quả mơ kiếm điểm lộ phí, xuyên qua dị giới. Biến thành không xu dính túi vẫn là cái đang lẩn trốn phạm nhân. Nàng một cái phổ thông thông trạch nữ họa sĩ thật sự quá khó khăn, nếu con đường này cũng bị phá hỏng, nàng chỉ có thể túm lên nghề cũ đi cho người ta vẽ tranh kiếm tiền, kỳ thiện không cho chính diện. Trả lời. Chỉ là nói, phía trước vấn đề, ta trả lời không được, nhưng cuối cùng một cái ngươi ngày sau lịch duyệt nhiều sẽ tự biết, cái này phần đục hỗn loạn thế đạo. Ai nguyện ý đúc kiếm vì lê, tất sẽ bị tập thể công kích, tiểu lang quân ý tưởng không phải không tiền nhân nếm thử. Cũng có chí chi sĩ nơi nơi du thuyết, biến cách, nhưng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân thất bại, kết cục thê thảm. Nghĩ vậy chút lệnh người không vui nội dung. Hắn bực bội mà nhắm lại con người nghỉ ngơi. Bên tai thường thường sẽ nghe được Thẩm Đường nói thầm, trông mơ giải khát, ước chừng qua nửa khắc. Chung, nàng còn ở cùng, trông mơ giải khát, phân cao thấp nhi, kỳ thiện đôi mắt cũng không mở to. Nhắc nhở nàng, học ngôn linh yêu cầu duyên phận, thế gian ngôn linh muôn vàn. Một cái không thành cũng đừng lãng phí thời gian để tâm vào chuyện vụn vặt. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường một khác điều. Đương nhiên, cũng không thể cái gì ngôn linh đều học. Tham nhiều nhai không lạn, dốc lòng mấy cái là được. Quý tinh bất quý đa, nga, ta hiểu, đi theo là một tiếng thanh thúy răng rắc thanh cùng nhấm nuốt động tĩnh, kỳ thiện. Ngoặc kép chấm hỏi. Thừa một nửa lương khô cùng túi nước đều ở hắn này. Thẩm tiểu lang quân thượng chỗ nào ăn cái gì? Trong không khí mơ hồ còn có thể ngửi được một cổ thanh mai quả hương, kỳ thiện. Ngoặc kép chấm than, hắn đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Thẩm Đường, người sau chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hai cái đùi đôi mười mấy tròn xoe xanh biếc thanh mai. Mỗi cái đều nhìn tươi mới ướt át. Thanh thúy ngon miệng, Thẩm Đường một bên nhấm nuốt một bên toan đến mày đại nhăn, khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, cố tình bởi vì quá đói, chỉ có thể chịu đựng nuốt xuống đi. Ngươi này đó Thanh Mai, chỗ nào tới? Kỳ Thiện mở to hai mắt, ngữ khí gian nan, cổ họng lăn lộn nuốt số hạ mới tìm về ngôn ngữ năng lực. Thanh Mai. Nga, ta vẫn luôn nếm thử, trông mơ giải khát, Ngôn Linh. Cũng thực nỗ lực thúc giục Văn Tâm, nhưng trước sau không có ngươi ghi chú nói hiệu quả. Lúc sau lại thử vài lần, trống rỗng nhiều ra cái quả mơ. Ngươi xem, chính là như vậy, trông mơ giải khát. Thẩm Đường nói xong còn biểu thị một lần, Ngôn Linh rơi xuống. Một quả thanh mai ở Kỳ Thiện nhìn chăm chú hạ trống rỗng xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Hết chương.